Vấn đề sống và chết hay chúng ta còn gọi là sanh và tử, đó là vấn đề gai gắt nhất và cũng đau khổ và nhức nhối nhất cho chúng ta và mãi mãi đời đời kiếp kiếp, chứ không phải là lúc của chúng ta không. Mà thời Thái tử Siddhartha, Ngài cũng đi dạo bốn cửa thành và Ngài cũng đau khổ nhức nhối về vấn đề sống chết. Sống chết là gì? Là có sanh ra, có già, có bệnh, rồi phải chết. Giờ dài dài mãi cho tới Phật Di Lặc ra đời hay là vô số Phật ra đời cũng vậy thôi. Cũng là sanh, cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Thì nếu sanh vào cuộc sống này, sanh già bệnh chết rồi thì phải có thương yêu, tức là cha mẹ, anh em, những người mình thích nhất, mến nhất, phải sanh già bệnh chết, tức là phải ra đi thì mình khổ. Rồi những người thù ghét thì trong cuộc sống làm sao mình cho người ta vừa lòng hết được. Có người mình không vừa ý và có khi mình vừa ý mà người ta không vừa ý mình, thì thù ghét là gặp gỡ thường xuyên, là phải đau khổ. Rồi trong cuộc sống chúng ta hơn một lần ham muốn bất cứ một cái gì, việc nhỏ có, việc lớn có, quý vị suy nghĩ cuộc đời quý vị từ sanh ra tới bây giờ có phải hơn một lần ham muốn không? Tôi dùng hơn một lần nó tức là cả trăm cả triệu lần. Mà có luôn luôn cái ham muốn nào cũng thỏa mãn hay không? Thì dĩ nhiên thấy người ta có chiếc ông đa, mình muốn ông đa mà nghèo quá không tiện. Nhiều khi con cái con gia đình dòi dĩnh cha mẹ làm cha mẹ khổ đau, nhưng mà nếu cha mẹ không tiền thì cũng đành chịu thôi. Thành ra hơn nhiều lần mình đã vì ham muốn mà không được khổ. Đúng lại là đúng tóm Đức Phật tóm lại là có bảy khổ. Tóm thôi chứ nó có vô lượng khổ đau. Thì đúng là có xác thân này là có đau khổ. Mà xác thân là cái gì? Đó, chúng ta phải tìm hiểu cho tới nỗi. Chút nữa chúng ta đi vào phần thứ hai về cái xác thân quý vị đang ngồi đây. Trời, xác thân của con mà con không biết hả sư? Không biết đâu, quý vị biết hết sắc thân này quý vị đắc quả la hán, tức là thánh nhân. Còn quý vị biết tất cả sắc thân của chúng sanh là người, thú, cỏ, cây, trời, thì quý vị thành Như Lai. Nào, thì đạo Phật có thế thôi. Hình ra nghe nó đơn giản, nhưng mà thật sự không phải giản đơn như vậy. Và khi hiểu biết rồi, thì cũng tốn vài chục năm, hay vài trăm luôn mồ hôi. Rồi sống với cái hiểu biết đúng đắn toàn diện này thì phải dùng cái chữ than ôi. Tức là chúng ta, như tôi cũng chưa sống được, nhưng mà tôi đã tốn 40 mấy năm để tìm hiểu nó. Khi được hiểu rồi thì đã muốn gần vô lò thiêu rồi. Sống với nó thì cái tập khí, cái thói quen nó chống cự lại hoài. Mình phải hiểu chỗ đó.